một người đàn ông trung niên mập mạp nói to, nhìn quân hàm, ít gì cũng là trung đội trưởng. Ông ấy nói xong thì đến cạnh, vỗ vỗ vai tôi, cậu nhóc, xem ra đưa các cậu đến đây cũng không phải chuyện xấu. Vốn lúc đầu khi cấp trên ra lệnh đưa chúng tôi đến đây, ông ấy cũng không đồng ý.